Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113: Phẫn nộ. Ngoặc kép chấm chấm. Không, muốn. Dương Uyển Hủy quả đoán cự tuyệt. Búp bê vải con ngươi tựa hồ đã ở kiên quyết theo dõi hắn. Ai, ngươi thật không yêu thích ta sao? Lâm Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi. Dương Uyển Hủy trầm mặc vài giây, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Nhất, đinh, điểm. Được rồi, đã đây là của ngươi này tuyển trạch, ta cũng liền không nói thêm cái gì. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nhưng sau từ trong túi lấy ra một căn chìa khóa, nói ra, đúng rồi, chìa khóa này vẫn là đặt ở ngươi nơi ấy đi, ngươi cũng không phải là ta lão bà, tiểu An Kỳ cũng không phải ta tiểu di tử, ta cũng không phương tiện bang nàng đảm bảo chìa khóa. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng, Dương Uyển Hủy vội vã lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà Lâm Vũ đã đem búp bê vải đứng chổng ngược đi qua. Xoát mà treo váy dưới tử. Nhưng sau sẽ búp bê vải xếp thành một chữ ngựa. Kéo ra phía trên khóa kéo. Cực nhanh đem chìa khóa nhét vào tiến vào. Bên cạnh Lý Lộ Giao nhìn thấy một màn này. Không khỏi đỏ mặt xì một tiếng khinh miệt. Chết biến thái. Ngoặc kép chấm chấm. A. Chỉ nghe một tiếng dễ dàng bị 404 thanh âm cổ quái vang lên. Dương Uyển Hủy gần như cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, cố, ý. Lâm Vũ nghe nàng dụ cho người mơ màng thanh âm. Không khỏi tiểu trái tim giật mình. Không nghĩ tới biến thành lệ quỷ chi về sau. Cư nhiên cũng có cảm giác. Đây cũng quá có thể bộp đi. Ta chỉ là muốn cái chìa khóa trả lại cho ngươi mà thôi. Lâm Vũ vẻ mặt vô tội nói ra. Ai cho ngươi không nguyện ý làm ta lão bà? Đã không phải ta lão bà, tiểu An Kỳ liền cùng ta không có quan hệ. Ta cũng không muốn thay nàng đảm bảo chìa khóa. Vừa nói, hắn lại đem chìa khóa ra bên ngoài nhổ. Chỉ là lần này tốc độ rất thong thả. Còn đang từ từ xoay tròn. Lý Lộ Giao khóe miệng hơi co quắp một cái. Ngươi là ma quỷ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngô, Dương Uyển Hủy lại nhịn không được phát ra một tiếng dễ dàng nhường hiểu lầm kêu to. Vội vàng hô, đừng, đừng. Lâm Vũ cười thầm, ngừng động tác trên tay. Chìa khóa vào lúc rút ra hơn phân nửa. Làm sao? Ngươi quyết định chính mình đảm bảo chìa khóa sao? Được chưa? Lâm Vũ cố ý vẻ mặt đứng đắn gật đầu, lại đem chìa khóa thật nhanh nhét vào. Ngoặc kép chấm chấm. Không, muốn, nha. Dương Uyển Hủy đã dùng tốc độ nhanh nhất trả lời, nhưng mà vẫn là không có ma quỷ nhanh tay. Chìa khóa trong nháy mắt chui vào búp bê vải trong cơ thể, làm cho nàng lại kêu một tiếng. Cái gì? Ngươi không muốn? Vậy được rồi. Lâm Vũ lại đem chìa khóa chậm rãi ra bên ngoài rút ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô, ngươi, hỗn, đản. Dương Uyển Hủy cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Ngữ khí mang theo dị dạng. Liền búp bê vải cái kia đôi con mắt đã ở xấu hổ và giận dữ vô cùng chờ Lâm Vũ. Nếu không phải là Bùi Giai Ninh ở bên cạnh, nàng sớm phóng hỏa chết cháy cái này vô liêm sỉ. Ai nha? Ngươi làm sao một hồi muốn, một hồi không cần. Lâm Vũ cười nhẹ nhàng mà nhìn búp bê vải, hỏi, vậy ngươi đến cùng muốn hay là không muốn đâu? Lần này Dương Uyển Hủy không dám trả lời, chỉ là nổi giận mà nhìn hắn chằm chằm. Bởi vì nàng biết, vô luận nàng trả lời cái gì, người này đều sẽ kiếm cớ dùng cái kia chìa khóa qua lại làm lại nhiều lần nàng. Không nói lời nào. Vậy ngươi liền chính mình đảm bảo đi. Lâm Vũ lại cái chìa khóa xoay tròn đi vào trong bỏ vào. Ngoặc kép chấm chấm. A. Dương Uyển Hủy vội vã cắn răng. Cầu khẩn nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi. Phóng. Quá. Ta. Nàng ngữ khí đã mềm hóa vài phần. Có thể a. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Không nên nghĩ hồn phi phách tán. Ta đã giúp ngươi đảm bảo chìa khóa. như thế nào đây? Lâm Vũ mỉm cười nói. Dương Uyển Hủy trầm mặc một cái, lập tức lãnh đạm mà quyết tuyệt phun ra hai chữ. Ngoặc kép chấm chấm. Không, muốn, ngươi làm sao như thế quật? Lâm Vũ khẽ nhíu mày, cũng không tìm viện cớ. Thẳng thắn cầm chìa khóa, thật nhanh rút ra lại nhét vào. Hắn một bên qua lại làm lại nhiều lần, một bên cắn răng hỏi. Ngươi có đáp ứng hay không? Có đáp ứng hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngô, Dương Uyển Hủy thanh âm run, nhưng nàng tựa hồ là quyết định, một mạch đau khổ kềm chế, chỉ là ngẫu nhiên kêu to một tiếng, cũng là không chút nào nhả ý tứ. Lâm Vũ lại giằng co một lúc lâu, mà Dương Uyển Hủy vẫn như cú tử tử mà chống đỡ, không chịu bằng lòng, hắn không khỏi nhíu mày. Kháo những thứ kia không hòa hài tiểu thuyết tình tiết quả nhiên đều là giả. Nói xong loại này phương pháp có thể để người ta cúi đầu đâu. Ha ha, quay đầu phải đi tố cáo. Dương Uyển Hủy, ta đều nói không phải lỗi của ngươi. Ngươi làm sao lại muốn phải hồn phi phách tán? Lâm Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hơn nữa ta đã tìm được một cái để cho ngươi giành lấy cuộc sống mới phương pháp. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Dương Uyển Hủy không có trả lời hắn, hiển nhiên là đối với sống không có hứng thú gì, mà Lý Lộ Giao cũng là nhịn không được hỏi, giành lấy cuộc sống mới. Làm sao giành lấy cuộc sống mới? Cương thi, Lâm Vũ cau mày nói, chỉ cần âm khí đủ mạnh, thi thể hoàn chỉnh là có thể làm cho thi thể phát sinh thi biến, như linh hồn không tiêu tan. Lần nữa chiếm giữ thân thể là có thể lấy cương thi hình thái còn sống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thi thể của mình. Giả như muốn chiếm giữ thi thể của người khác, còn giống như có hơi phiền toái. Nhưng tổng về là có thể giải quyết. Lý Lộ Giao tức thì đôi mắt đẹp sáng lên. Cái kia Dương Uyển Hủy chỉ cần ở y viện tìm một bộ thi thể nguyên vẹn, không liền có thể lấy biến thành cương thi sao? Lâm Vũ khẽ gật đầu. Không chỉ là nàng, còn có ngươi. Giả như Hồng Nương không chịu bỏ qua ngươi nói, 3 năm về sau ngươi cũng có thể thử xem cái này phương pháp, tối thiểu có thể cho ngươi còn sống. Lý Lộ Giao yên lặng gật gật đầu. Lâm Vũ lại quay đầu nhìn về phía búp bê vải. Dương Uyển Hủy, chỉ cần linh hồn ngươi không có tán, liền có thể đầu thai làm người. Mặc dù là hoạt tử nhân, dù sao cũng hơn hồn phi phách tán được rồi. Dương Uyển Hủy vẫn như cũ không một lời phát. Lâm Vũ có điểm tức giận, cau mày nói, tuy là ta không biết thế giới trên có hay không luân hồi cùng đầu thai chuyển thế, nhưng ngươi hồn phi phách tán, nên cái gì cũng bị mất, ngươi làm sao lại là muốn không ra? Ngoặc kép chấm chấm. Không. Dương Uyển Hủy cuối cùng mở miệng, nhưng vẫn là dị thường quật cường. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không muốn lại sống. Ngươi làm sao như thế quật? Lâm Vũ khuôn mặt sắc lạnh lẽo, trong lòng sinh ra một tia tức giận, lạnh lùng nói, Dương Thúc liều mạng cứu ngươi, ngươi cư nhiên liền sống tiếp dũng khí cũng không có. Muội muội ngươi đã là cô nhi, hiện tại thật vất vả có một để cho ngươi sống tiếp phương pháp, có thể cho ngươi bồi bồi nàng, ngươi cư nhiên không muốn. Mà Dương Uyển Hủy hoàn toàn không lên tiếng. Lý Lộ Giao than nhẹ một tiếng, như đây là nàng chấp niệm, đích xác rất khó sửa đổi, nhưng nàng có lựa chọn thứ hai. Lâm Vũ trao mày, tức giận liếc búp bê vải liếc mắt, chỉ là nàng không có dũng khí đối mặt, muốn trốn tránh hiện thực mà thôi. Là, hắn cũng minh bạch, một cái đã từng yêu mình sâu đậm gia đình nữ hài, bỗng nhiên chịu đến ác ma đầu độc, giết chết người nhà của mình, nhất định sẽ thống khổ dị thường cùng tự trách. Vì trốn tránh tuyệt vọng hiện thực, phí hoài bản thân mình là rất bình thường. Thế nhưng Dương Thúc vì nàng, dám ngăn cản trong kính yêu đầu độc, liều mạng cứu nàng, nhất sau còn rơi xuống một cái bị trong kính yêu cướp đi linh hồn hạ tràng. Liền xông điểm này, Dương Uyển Hủy liền chớ nên trốn tránh, lại càng không nên cô phụ Dương Thúc hy sinh. Giả như nàng không có sống tiếp phương pháp, vậy thì Lâm Vũ cũng sẽ không nói gì nhiều. Nhưng hắn rõ ràng đã nói cho nàng là có cơ hội giành lấy cuộc sống mới, mà nàng lại như cũ đang trốn tránh. Hắn làm sao có thể không giận? Ai? Lâm Vũ khẽ lắc đầu, thở dài một cái, ánh mắt cũng là trong lúc vô tình quét qua kính chiếu hậu. Trong gương, cái kia một đôi băng làm lạnh ẩn chứa tức giận đôi mắt. Hai cái vặn thành một đoàn lông mi, hai mảnh mím chặt môi. Trong nội tâm, phảng phất có một thanh âm đang lặng lẽ nói, nàng như thế không biết phân biệt, chỉ là ngôn ngữ thuyết giáo có ích lợi gì? Vì sao không giống Hồng Nương giống nhau dằn vặt nàng? Đã nàng là có cảm giác, vậy một mạch dằn vặt nàng thì tốt rồi. Thẳng đến nàng hình thành chấp niệm, nàng sẽ nghe lời, cắt bỏ tay nàng, cắt bỏ chân của nàng. Một tấc mà cắt bỏ, làm cho nàng cảm thụ tàn khốc nhất thống khổ. Như nàng còn dám không nghe lời, vậy chỉ dùng Dương An Kỳ uy hiếp nàng đi. Ha ha. Một ngày hành hạ nàng quý nhất, nhìn kỹ thân muội muội, so với dằn vặt chính cô ta thống khổ hơn chứ. À, giả như vậy nàng cũng không nghe nói, giống như nàng loại này không biết điều đồ đạc, liền chớ nên tồn tại xuống phía dưới, nhất định đưa nàng xé nát. Giờ khắc này, ở nội tâm của hắn chung, một cái như ác ma một dạng thanh âm nhẹ nhàng mà vang lên, ẩn chứa không gì sánh được sát ý lạnh như băng. Lâm Vũ nhãn thần lạnh như băng nhìn chăm chú vào búp bê vải một lát, bỗng nhiên vươn tay bắt lại nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?